Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Muốn người, Thôi Vi nghe được cười lạnh, vừa định há mồm, Nhiếp Thu Nhiễm liền đưa tay thay nàng sửa sang y phục. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy kho củi bên trong chui ra một cái đầu nhỏ. Lập tức bên miệng ý cười càng đậm, lúc này mới quay đầu nhìn Nhiếp Minh, đầy mắt cảnh cáo chi sắc. Ngươi tại nói chuyện với người nào? Không lớn không nhỏ, nếu thật sự dạng này, về sau nhà các ngươi môn thân thích này, ta cũng không đi, ngươi đã như vậy năng lực, về sau có việc không muốn về nhà ngoại đến. Hắn lời này không chút khách khí, Nhiếp Minh sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, vội vàng liền muốn mở miệng, ai ngờ đầu kia nhìn đối nàng tha thứ vô cùng La Đại Thành lại là giật nàng một thanh. Ra hiệu nàng không nên mở miệng, có thể Nhiếp Minh đến La gia về sau bà mẫu là cái mềm yếu. Mà cha chồng lại nằm sao sao muốn chết không sống, cái kia La Đại Thành tân hôn không lâu, đối nàng cũng chính là vuốt ve an ủi không bỏ thời điểm. Dưới đáy mấy cái đệ muội đều không thành hôn từ nàng nắm. Mới ra đến mấy ngày nàng liền có loại mở mày mở mặt cảm giác. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt mọi người hạ mặt nàng mặt. Nàng nơi nào nhịn được, vội vàng liền đứng dậy lớn tiếng nói. Đại ca lời này ta không hiểu, người nói có cô vợ nhỏ liền đã quên nương. Đại ca bộ dáng này, nhìn bộ dáng không giống như là chỉ đã quên nương mà thôi. Nhiếp Minh nói còn chưa dứt lời, cái kia La Đại Thành liền vung lên cánh tay một bạt tai hướng Nhiếp Minh quang tới. Ba, một tiếng vang giòn, đem Nhiếp Minh đánh cho sửng sốt một chút, may mắn La Đại Thành cấu kỵ người nhà họ Nhiếp vẫn còn. Không dám thật sự khí lực, nếu không cái này không phải đưa nàng đánh tới trên mặt đất ngồi không thể. Nhưng liền xem như thế, Nhiếp Minh cũng là dọa đến quá sức, nàng mấy ngày nay phách lối toàn dựa vào La Đại Thành dung túng. Lúc này gặp La Đại Thành đều đưa tay đánh nàng. Xem xét La Đại Thành giống như là muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nàng lập tức không còn dám há mồm, bụng mặt cắn môi nói không ra lời. La Đại Thành lại không lo được quan tâm nàng, vội vàng hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm chịu tội. Đại cữu tử không muốn cùng với nàng so đo. Về sau mong rằng đại cữu tử nhiều hơn trông nom. Phụ đạo nhân gia, không hiểu chuyện, đại tẩu thích ngủ sinh. Một mực đem hắn mang đi chính là. Mang đi, không được. Nhiếp Minh lúc này nơi nào có thể thật làm cho Thôi Vi đem người mang đi. Nếu thật là dạng này, nàng về sau mặt cũng là ném đến không sai biệt lắm. Nàng cắn răng, nhìn thấy mình vừa nói về sau La Đại Thành sắc mặt. Lập tức trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến hắn mấy ngày nay thái độ đối với chính mình. Cùng bây giờ đối với mình hung ác, Nhiếp Minh tâm bên trong lập tức hiểu rõ ra. Chỉ sợ cái này La Đại Thành đối với mình đủ kiểu nhường nhịn. Nói không chừng liền xem ở Nhiếp gia phân nhi bên trên. Nghĩ đến những thứ này, vừa mới Nhiếp Minh còn trong lòng giấu giếm đắc ý cùng hưng phấn. Nguyên cho là mình gả cho người về sau tựa như cùng thoát ly bể khổ. Ai ngờ lúc này xem ra căn bản không phải tự mình nghĩ giống bên trong như vậy. Trong lòng không khỏi sinh ra oán hận tới. Nàng cố nén trong lòng khó chịu cùng oán độc, một vừa đưa tay bụng mặt bang, cũng không dám lại giống trước đó bình thường phách lối. Nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm liền thấp giọng nói, đại ca cho ta cho kia tiểu tử thu thập một ngày. Hắn còn có cái gì đâu, Minh Nhi ta liền đem hắn tự mình đưa đến đại ca bên kia, nàng vừa nói. Một bên cắn môi một cái, đến cùng vẫn là không cam tâm. Trên mặt toát ra vài tia vặn vẹo tới, Nhiếp phu tử ở một bên nhìn nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, nhìn La Đại Thành một chút, cha ngươi hiện tại không có, ngươi chính là trong nhà đương gia làm chủ, nam nhân liền nên có cái nam nhân bộ dáng, đem trong nhà trống lên đến, không muốn mọi việc đều tùy theo người khác tới làm chủ. Trong nhà thành cái gì thể thống? Cai quản giáo vẫn là phải quản một chút, hắn cái này lời mặc dù không có sách nửa cái tên Nhiếp Minh, nhưng ý tứ trong lời nói đám người nơi nào có nghe không hiểu. Tuy nói Nhiếp Minh là Nhiếp phu tử nữ nhi, nhưng đến cùng nàng bây giờ đã gả ra ngoài, là cái ngoại nhân, mà thôi Vi Vô Luận nói như thế nào là gả Tiến Nhiếp ra. Có thể tính là người một nhà, Nhiếp Minh không phân rõ những này, chỉ coi mình cùng Nhiếp Phu Tử hôn gần một chút, nhưng tại Nhiếp Phu Tử trong lòng con dâu xa so với nữ nhi tới nặng muốn thêm. Chỉ ít con dâu sinh đứa bé còn họ Nhiếp, mà Nhiếp Minh sinh đứa bé là theo chân người khác họ. La Đại Thành ở một bên khúm núm đáp ứng, lúc này mới đem Nhiếp Phu Tử bọn người đưa đi. Thôi Vi lên xe ngựa, liền nghe được bên ngoài Nhiếp Phu Tử đang giáo huấn lấy Nhiếp Thu Nhiễm. Hôm nay hắn làm sự thật cũng thực sự vượt quá Thôi Vi ngoài ý liệu cực kỳ. Nhiếp Phu Tử vừa mới không có ra mặt đánh gãy hắn, đã là đủ cho đứa con trai này mặt mũi. Lúc này trong lòng của hắn khẳng định là rất nổi giận. Bởi vì Nhiếp Phu Tử ra lúc là đi thẳng đến Thôi Vi nhà. Ngồi cũng là Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa, tự nhiên đánh xe cũng là bay thẳng đến Thôi Vi nhà đuổi. Cái này một lát sắc trời còn sớm, không có hoàn toàn đêm đen đến. Mấy người trở về lúc đến Thôi Kính Bình đang chuẩn bị thổi lửa nấu cơm. Vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm bọn người trở về lập tức liền giật nảy mình. Thôi Vi nhìn xem trong nội viện mấy con chết dê, trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, nghĩ nghĩ nhìn trời một chút, mặc dù lúc này có mưa còn lộ ra bên ngoài có chút âm trầm. Nhưng cách hoàn toàn đêm đen đến chả có một đoạn thời gian. Cái này mấy con dê ném đi cũng có thể là đáng thương. Dáng dấp lớn như vậy. Thôi Vi chọn lấy trong đó một đầu hơi cường tráng chút chuẩn bị lấy ra nướng ăn. Cửa nhà mình bên ngoài dưới hành lang rộng rãi vô cùng. Đỡ cái đống lửa là đủ đủ rồi. Đến lúc đó đem dê đã nướng chín trực tiếp lấy thêm đến trong phòng ăn chính là. Nàng một hạ quyết tâm, liền quay đầu nhìn xem Nhiếp Phu Tử cười nói. Tối hôm nay công công không bằng lưu đi xuống ăn cơm đi. Vừa vặn còn có dê, nàng vốn chỉ là nghĩ khách khí một phen. Dù sao Nhiếp Phu Tử người này xem xét liền cực kỳ nghiêm túc không tốt ở chung. Nàng vốn cho là mình vừa nói như vậy Nhiếp Phu Tử khẳng định là sẽ lắc đầu cự tuyệt. Ai ngờ nàng mới mở miệng, Nhiếp Phu Tử do dự một chút, dĩ nhiên nhẹ gật đầu trước vặn vạt áo hướng trong phòng đi. Trong miệng vừa nói. Cũng tốt, ngươi bà bệnh, Nhiếp Tình chính chiếu cố nàng. Ta hôm nay liền quấy dậy, Thôi Vi ngốc trệ một chút. Liền ngay cả Nhiếp Thu Nhiễm cũng khẽ nhíu chân mày. Nhìn trong phòng một chút, biết Nhiếp Phu Tử cái này lưu lại là có lời muốn nói. Lại nhìn một chút Thôi Vi, còn chưa mở miệng, liền gặp nàng nhẹ gật đầu. Hoán Thôi Kính Bình tới phân phó. Tam ca, ngươi đi giúp ta gọi cha tới dùng cơm. Thuận tiện đem cái này dê cho thu thập, cái này dê là muốn lột ra. Nếu không không tốt hạ miệng, mà lại dê trong bụng ruột và dạ dày cũng muốn thu thập. Thôi Vi còn nhỏ khí lực cũng không lớn, cái này dê xem xét sợ là có nhanh 200 cân. Chính nàng là kéo bất động, đầu kia Thôi Kính Bình đáp ứng, vội vàng lấy mũ rộng vành liền đi ra. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu nghĩ nói chuyện với Thôi Vi. Ai ngờ tiểu nha đầu ngạo kiều dương lên đầu, hừ một tiếng, lấy cái kỳ hốt xác chuẩn bị đi thôi ra trong đất tìm Thôi Thế Phúc muốn chút thanh hạt tiêu. Thừa dịp sắc trời còn không có đêm đen đến, Thôi Thế Phúc vừa nghe đến nữ nhi để mình đi qua hỗ trợ thu thập dê. Bận bịu liền lôi kéo đại nhi tử đến đây, hai cha con khiêng dê đi bên dòng suối, không bao lâu liền thu thập sạch sẽ trở về. Còn mang về một chương lột được chỉnh tề ra dê, Thôi Vi lúc này đã sớm nhặt không ít củi lửa ra. Lại hái một chút tươi non quả ớt, một chút mới mẻ rau quả chờ trước đó tại mua thịt lúc thuận tiện bỏ ra chút tiền cũng mua không ít. Xuống tới, trọn vẹn ôm thật lớn một ki hốt rác, cái này một lát sắc trời không còn sớm, Thôi Vi vội vàng nhóm lửa cắt chút phơi khô quả ớt ra trong nồi xào làm. Lại đem quả ớt đem thả tiến thạch bát bên trong cầm chày đá đào thành bột tiêu cay. Một bên chào hỏi Thôi Kính Bình qua tới nhúm lửa nấu cơm. Bản thân nhưng là để Thôi Thế Phúc cha con chặt không ít ước chừng lớn chừng ngón cái phẩm chất cây. Trúc ra, đem đầu dê chặt xuống về sau đem dê thân mặc vào đỡ. phía dưới nhóm lửa nướng. Một số khác dê nội tạng cùng đầu dê móng dê chờ nhưng là rửa sạch bỏ vào một ngụm nồi lớn bên trong. Thêm một chút sữa dê phấn nấu lên, bên ngoài mà hiện lên lửa. Thôi vì đầu tiên là đem trước cắt xong nhất trà sát lông dê trói thành một con bàn chải nhỏ. Rửa sạch về sau dính xì dầu cùng mỡ heo tại dê trên thân quét mấy lần. Dần dần, mùi thơm bay ra, lại vội vàng vào nhà ra thêm bát giác, hồi hương chờ chế thành đặc thù tương liệu ra. Hơn nửa canh giờ xuống dưới, cái kia dê trên thân dần dần toát ra dầu đến, da thịt bị nướng chín, hiện ra trận trận mùi thơm tới. Cái này một lát sắc trời đã đại hắc, thôi vì một mặt xoát lấy tương, một mặt bôi cái chán bởi vì đến gần rồi đống lửa mà ra mồ hôi. Đợi đến da dê mặt ngoài phát ra dầu trâu lúc, bận bịu lại dính chút quả ớt mặt nhi hướng dê trên thân xoát đi. Một cỗ hương vị cay mà truyền đến, đã là hương, lại khiến người ta nhịn không được có chút sang, vội vàng xoay người đầu vào nhà bên trong nhéo một cái nóng khăn đem mặt bưng kín. Thở vào một hơi, cái này mới phát giác được thư thản chút, trong phòng nhiếp phu tử niệm nhiếp thu nhiễm một trận. Nhưng con lớn không phải do cha nương, hắn tự nói hắn chính mình, nhiếp thu nhiễm nhưng căn bản xem như không nghe thấy. Đứa con trai này bây giờ có tiền đồ, lại không giống như là trước đó có thể từ phải tự mình nắm tình huống. Nhiếp phu tử cảm thấy có chút phiền muộn, hôm nay cả ngày hắn chạy tới la ra đi, giữa trưa người đương thời mọi nhà bên trong người chết, hắn tự nhiên cũng không tiện buông ra ôm ấp ăn uống thả cửa. Bởi vậy kể đến lúc này sớm chính là có chút đói bụng. Nói nhiếp thu nhiễm một trận, tâm hỏa thẳng hướng dâng lên, lại nhìn hắn căn bản không thèm để ý dáng vẻ, nghe bên ngoài nướng mùi thịt, chỉ cảm thấy trong lòng đói cùng hỏa khí đều dâng lên. Để cả người hắn ngồi đều ngồi không yên, lão đại nhà tay nghề này cũng không tệ lắm, cũng có thể nghĩ ra ăn phương pháp đến, chỉ là nam tử hắn đại trượng phu. Chủ yếu tâm tư vẫn là nên đặt ở trong sách vở đầu, nhiếp phu tử nghe một cái thịt nướng hương. Cũng không biết thôi vì thả thứ gì, cái kia cỗ mùi thơm thèm ăn người chảy nước miếng. Miễn cưỡng lại dạy dỗ nhiếp thu nhiễm một câu nghĩ thay đổi vị trí lực chú ý. Đầu kia nhiếp thu nhiễm lại là ngồi không yên, vội vàng đứng dậy liền muốn hướng ra ngoài đầu đi. Xem xét bộ dáng kia của hắn liền không giống như là ra ngoài nhìn. Nhiếp phu tử vội vàng đi theo con trai ra ngoài, quả nhiên liền thấy hắn đã ngồi xổm ở phòng bếp bên ngoài dưới hành lang. Nhận lấy thôi vi trong tay bàn chải, chính hướng thịt dê trên thân xoát lấy tương liệu, lập tức sắc mặt liền đen lại. Hắn từ nhỏ giáo dục nhiếp thu nhiễm quân tử tránh xa nhà bếp. Ai ngờ hiện tại xem ra nhiếp thu nhiễm căn bản không nghe thấy trong lòng đi. Ngay trước thân ra trước mặt. Hôm nay lại đúng lúc 30 Tết, thôi vì lưu lại mình hạ tới dùng cơm, cắn người miệng mềm, nơi nào còn không biết xấu hổ tại lúc này giáo huấn nhiếp thu nhiễm không thể hỗ trợ. Chỉ nhìn chằm chằm nhiếp thu nhiễm vài lần, gặp hắn căn bản không để ý tới mình, nhiếp phu tử cũng chỉ có phiền muộn lại ngồi về tới trong phòng. Chỉ là người người đều tại bên ngoài vội vàng, đành phải một mình hắn ngồi trong phòng. Nhiếp phu tử đã cảm giác xấu hổ lại cảm giác bất đắc dĩ. Liền sách cũng lại nhìn không đi vào, miễn cưỡng ngồi nửa ngày, đến cùng ngại ngùng ngồi được vững, cũng chạy theo ra ngoài. Xây bầy A, thích quyển sách này thân môn đều cùng đi A tương đương 314.773.859 bầy hào. Vì xây cái bầy thêm một kênh ARS Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.